Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1110, chương 1111, luyện thành canh 2. Tần Thiên Hồng đưa tay tiếp trở về, đánh giá một chút, lại ngẩng đầu nhìn hướng về Lô Quang Huy. Lư sư đệ, ngươi, sư tỷ ngươi là lo lắng ta luyện cái này, thuận tiện Quy Minh Tông đệ tử, đã như vậy. Cái kia liền để mọi người thậm chí luyện. Lô Quang Huy hừ nói. Cho dù thành Quy Minh Tông đệ tử. Cái kia thậm chí thành Quy Minh Tông đệ tử. Tuy hai mà một. Nhìn còn có cái gì có thể nghi kỵ. Lư sư đệ. Không nghĩ đến ngươi hội như vậy nghĩ. Tần Thiên Hồng nhẹ nhàng lắc đầu. Như vậy bí kíp. Thật muốn cho chúng ta nhìn. Ngược lại là ta kỳ ngộ chiếm được. Lại không phải thuận theo Quy Minh Tông chiếm được. Không có có bảo mật nghĩa vụ. Lô Quang Huy đắc ý nói. Nếu như cái này vô lượng năng lượng ánh sáng đánh cho bại lãnh phi. Hắn nhất định bảo bối mà quý chi. Chân mà tàng chi. Chắc chắn sẽ không tiết ra ngoài. Có thể bây giờ nhìn lại hoàn toàn bản đánh lãnh phi. Cái kia giữ lại để làm gì? Cho sư tỷ cùng chư đệ tử còn có thể bác đến một cái tốt danh tiếng. Tần Thiên Hồng nhìn về phía lãnh phi. Lãnh phi mỉm cười. Cứ như vậy, nếu như mọi người thậm chí luyện thành rồi vô lượng ánh sáng. Chẳng phải đều là Quy Minh Tông đệ tử. Đúng là bớt việc, không cần đánh đánh giết giết. Tần Thiên Hồng lườm hắn một cái. Vô lượng ánh sáng như thế tốt luyện lời nói. Quy Minh Tông cũng sẽ không biết điều như vậy. Sớm liền đệ nhất thiên hạ. Lô Quang Huy không chỉ vận khí được. Ngộ tính chất cũng kỳ cao. Mới có thể luyện thành vô lượng ánh sáng. Nàng tin tưởng. Cho dù tất cả mọi người thậm chí học. Có thể chân chính luyện thành cũng ít ỏi. Lô Quang Huy hừ nói. Lãnh phi. Ngươi cũng phải luyện. Lư sư huynh đã như vậy hào phóng. Ta nếu không luyện. Há không phụ lòng lư sư huynh lòng tốt. Lãnh phi mỉm cười nói. Đương nhiên muốn luyện. Lô Quang Huy nói. Ngươi ra mặt vẫn đúng là đủ dày. Lãnh phi nói. Lư sư huynh liền không đau lòng. Một môn kỳ công mà thôi. Có cái gì đau lòng. Lô Quang Huy không phản đối. Lãnh phi lắc lắc đầu nói. Vô lượng ánh sáng như vậy kỳ công có thể không thông thường. Còn chưa là không có đánh cho qua ngươi. Lô Quang Huy hừ nói. Đó là lư sư huynh ngươi tu luyện không đến nơi đến chốn. Lãnh phi lắc đầu nói. Hỏa hầu quá nông. Nếu không thì. Bằng không liền đánh cho qua ngươi. Lô Quang Huy cau mày. Lãnh phi cười cợt. Cũng đánh. Lô Quang Huy lạnh rên một tiếng. Lãnh phi nói. Nhưng ít ra có thể tạo thành một chút phiền toái. Để ta luống cuống tay chân. Sẽ không như vậy ung dung. Phí lời. Lô Quang Huy tức giận. Bớt dài dòng. Ta không muốn nghe ngươi phí lời. Sư tỷ, liền cho mọi người xem. Ai có thể luyện thành tính toán ai bản lĩnh. Tần Thiên Hồng trầm ngâm. Nàng ở suy nghĩ trong đó lợi hại quan hệ. Có phải là thậm chí muốn luyện. Một bên chậm rãi mở ra vô lượng ánh sáng. Tổng cộng 32 trang, xem ra phiền phức cực kỳ, nàng nhíu nhíu mày đầu, nhìn về phía Lô Quang Huy, lư sư đệ, tu luyện cái này có tẩu hỏa nhập ma chi hiểm, Lô Quang Huy điểm điểm đầu, đó là khẳng định, loại này kỳ công, cái kia liền là đi nhầm đường, không cẩn thận sẽ làm bị thương chính mình, Tần Thiên Hồng theo dõi hắn nhìn, Lô Quang Huy nói, ta có bảo vật hộ thể, tự nhiên là không sợ tẩu hỏa nhập ma. Bọn họ mà, Tần Thiên Hồng rên một tiếng nói. Vậy hãy để cho bọn họ tiến vào băng tâm điện. Đương nhiên sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Ha ha, Lô Quang Huy lắc đầu nói. Băng tâm điện mở ra một lần có thể đòi hỏi không ít đánh đổi a. Chỉ có thể như vậy, nếu không thì, Tần Thiên Hồng lung lay đầu. Đem bí kíp giao cho lãnh phi. Lãnh phi quét một chút. Cau mày. Hắn không nghĩ đến vô lượng ánh sáng như vậy khó luyện. Không chỉ là bởi vì độ sâu áo. cũng bởi vì nó phức tạp, muốn ngưng tụ thành vô lượng ánh sáng, cần được vô cùng to lớn sức mạnh tinh thần. Lô Quang Huy có thể luyện thành là bởi vì kỳ ngộ nhiều, còn có bảo vật giúp đỡ, người bên ngoài sợ là rất khó thành công, cho dù có băng tâm điện giúp đỡ cũng khó thành. Thế gian có như thế sức mạnh tinh thần hãn chi lại hãn. Mình luyện lên đúng là thừa sức. Lãnh Phi, làm sao? Lô Quang Huy khiêu khích liếc hắn một cái. Có thể luyện thành sao? Lãnh Phi cười cợt. Cũng không phải khó. Lô Quang Huy bĩu môi nói. Khẩu khí không nhỏ oa. Lãnh Phi cười nói. Lư sư huynh cảm thấy ta luyện hay sao? Có thể không dễ như vậy. Lô Quang Huy ngạo nghễ nói, hắn nhớ tới chính mình tu luyện gian nan đến, nghĩ tới đến liền đau đầu khiếp đảm, luyện tập qua rất nhiều kỳ công bên trong, liền thuộc nó khó nhất đáng sợ nhất, nếu như không phải có bảo vật hộ thể, hiện tại đã chết rồi, thậm chí hộ hồn đang thậm chí không bảo vệ được chính mình. Nghĩ tới đây khóe miệng hắn hơi vểnh lên, Lãnh Phi nói, cái kia liền thử xem. Hắn nhắm mắt lại, vô lượng ánh sáng bí kíp viết đến rất tỉ mỉ, bước đi phức tạp, thuộc về máy móc, xem ra rất đơn giản, không cần ngươi cao bao nhiêu ngộ tính chất, thâm hậu bao nhiêu võ học tố dưỡng, bao sâu trí tuệ, chỉ cần ngươi có đủ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Lô Quang Huy trùng Tần Thiên Hồng tiếu tiếu, bĩu môi. Một bước xem thường dáng dấp, bộ này thức hình như thử xem liền có thể luyện thành tự. Hắn nếu như thử xem có thể luyện thành, vậy mình nhọc nhằn khổ sở bế nhốt lâu như vậy thậm chí đi làm gì? Thật sự cho rằng chính hắn là không gì không làm được. Ngộ tính chất kỳ cao, mạnh hơn chính mình một đoạn dài. Quả thực không biết trời cao đất rộng, thả sức đến không có một bên nhi. Tần Thiên Hồng thì lại lẳng lặng nhìn Lãnh Phi, nàng đối với Lãnh Phi năng lực khắc sâu có lòng tin. Nếu Lãnh Phi nói như vậy, e sợ vẫn đúng là chắc chắn. Tất cả mọi người thậm chí cho rằng vô lượng chỉ là cực kỳ khó luyện. Hơn nữa cũng xác thực khó luyện, đối với tư chất yêu cầu cao nhất, có thể đường lối vận công phiền phức, nhưng không cần quá nhiều tìm hiểu. Chỉ cần sức mạnh tinh thần đầy đủ, liền có thể tu luyện, mà Lãnh Phi không bao giờ thiếu chính là sức mạnh tinh thần. Nàng nhất thời tràn ngập hy vọng, cảm thấy Lãnh Phi không hẳn không thể thành. Lô Quang Huy xem thường nhìn chằm chằm Lãnh Phi, nhìn hắn chỗ mi tâm chậm rãi tỏa ánh sáng, nhưng mà sau ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ. Hắn không biết mình tu luyện lúc tình huống khác thường. Nhưng nhìn Lãnh Phi như vậy tình huống khác thường, liền cảm thấy được không ổn. Hắn quay đầu nhìn về phía Tần Thiên Hồng, nghi ngờ nói, thật muốn luyện thành rồi. Tần Thiên Hồng lộ ra nụ cười, e sợ muốn luyện thành rồi. Không thể, Lô Quang Huy cau mày nhìn chằm chằm Lãnh Phi, nhìn hắn mi tâm ánh sáng hình thành một đoàn mặt trời nhỏ. Chói mắt không thể nhìn thẳng. Hắn nhưng một mực trợn mắt lên, muốn xem Lãnh Phi đến cùng có thể hay không luyện thành. Hào quang đột nhiên co rụt lại, ngưng tụ thành một đoàn, nhưng mà sau biến mất với Lãnh Phi chỗ mi tâm, chu vi lần thứ hai khôi phục nguyên bản quang minh. Ha ha, Lô Quang Huy thư một hơi, chỉ có ánh sáng đoàn, không có có thụ đồng, Lãnh Phi không có luyện thành. Đây là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hắn vui mừng khôn xiết, lại không có biểu hiện quá qua, chỉ là lộ ra tiếc nuối vẻ mặt, lắc đầu nói, đáng tiếc. Lãnh Phi mở mắt ra, mỉm cười nói, đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc ngươi không thể luyện thành chứ? Lô Quang Huy tức giận hừ nói. Lãnh Phi nói, luyện thành rồi. Lô Quang Huy bật cười nói, đừng mạnh miệng. Lãnh Phi chỗ mi tâm bỗng nhiên xuất hiện một cái thụ đồng, nhưng mà sau chậm rãi mở ra, một vệt kim quang bắn ra, Lô Quang Huy vội vã vã lùi về sau, nhưng cái này đạo kim quang nhưng đuổi không muốn, trong nháy mắt đến hắn phụ cận, đánh vào Lô Quang Huy chỗ mi tâm. Lô Quang Huy bay ngược ra ngoài. Hắn trên không trung phun ra một đạo mũi tên máu, mềm nhũn rơi xuống đất, đầy mắt khó có thể tin vẻ mặt. Lãnh Phi cười nói, Lư sư huynh, làm sao? Lô Quang Huy sờ sờ chính mình mi tâm, hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Theo sau chính là giận tím mặt. Lãnh Phi, ngươi có phải là muốn giết ta? Lãnh Phi cười nói, cung quy ở, ta sao dám giết Lư sư huynh ngươi? Ngươi vừa nãy liền thiếu một chút giết ta. Lô Quang Huy trợn lên giận dữ nhìn hắn. Hắn lau miệng góc vết máu, oán hận nói, nếu như lệch một chút, ta hiện tại đã chết rồi. Triệt để chết rồi. PS, chương mới xong xuôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.